Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Sợ choáng váng. Hai cái đại đấu sư vì tranh thủ Lý Hiên thêm vào bọn họ một mạch, đều dựng râu trừng mắt, lẫn nhau đều có hỏa khí, trực tiếp tranh giành dùng beng. Dạng này một màn, dạng này như là bát phụ giống như cãi nhau tràng cảnh. Nhìn đến cách đó không xa Tiêu Mị ngu ngơ ngay tại chỗ, cảm giác cái đầu nhỏ dưa đều mịt mờ. Phải biết hai vị này thế nhưng là Tiêu gia cao tầng, bình thường đối với người thái độ đều tương đối nghiêm túc, nhất là nhị trưởng lão, cho tới bây giờ đều là mặt đen lên, một bộ nghiêm khắc bộ dáng. Nhưng là bây giờ nhị trưởng lão vì để cho Lý Hiên thêm vào hắn nhất mạch kia, vậy mà cùng gia chủ dùng beng, mà lại một bộ muốn đánh nhau bát phụ tư thái. Thanh này Tiêu Mị cho nhìn mộng, đồng thời nàng cũng ý thức được chính mình lừa gạt trở về Lý Hiên, thiên phú tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng cao hơn. Không biết Lý Hiên cầm giữ có cái gì đặc thù thiên phú. Tốt chờ mong nha. Tiêu Mị một bên nhìn lấy hai cái cao tầng cãi nhau, một bên âm thầm nói thầm. Cái kia tròn căng mắt to thỉnh thoảng dò xét Lý Hiên, nhìn lấy cái này đẹp trai một chút ca ca, nàng cảm giác đối phương thật xem thật kỹ. Nếu như không phải cặp kia con mắt vàng kim quá cường thế, nàng liền muốn cùng đối phương cùng một chỗ bắt tay đi ra ngoài chơi. Tốt, chớ ồn ào, trước biết rõ ràng Lý Hiên thiên phú rồi nói sau. Vạn nhất hắn không có thiên phú, chúng ta còn có cãi lộn ý nghĩa sao? Tiêu Chiến đột nhiên nói. Được, bất quá làm sao khảo nghiệm? Kiểm chắc bia đá chỉ có thể kiểm chắc tu hành ra đấu khí người. Lý Hiên không có đấu khí, làm sao kiểm chắc? Nhị trưởng lão cau mày nói. Trước cho hắn một bản cơ sở đấu khí công pháp, để hắn thử tu hành. Tiêu Chiến xuất ra một bản cơ sở đấu khí công pháp nói. Cái này đấu khí công pháp là Tiêu gia cho hộ viện tu hành công pháp, thuộc về cắt xén bản, nhưng thông qua phương pháp kia cũng có thể tu hành ra đấu khí. Chỉ cần Lý Hiên có thể trong 3 tháng tu hành ra đấu khí, cái kia Lý Hiên thiên phú tại Tiêu gia liền xem như trung thượng. Nếu như trong 2 tháng tu hành ra đấu khí, cái kia chính là nhất lưu. Nếu như Lý Hiên có thể giống Tiêu Viêm như thế, trong 5 ngày tu hành ra đấu khí, đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài hàng ngũ, cho nên Tiêu Chiến mới nghĩ ra biện pháp này. Được, cứ làm như thế. Nhị trưởng lão tán thành gật đầu, cảm thấy phương pháp này khảo nghiệm Lý Hiên thiên phú thỏa đáng nhất. Bởi vậy, hai người quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, đem cơ sở đấu khí tu hành pháp đưa tới. Lý Hiên, ta bản này đấu khí tu hành pháp mặc dù là cắt xén bản, nhưng cũng là thu hoạch được lực lượng đường lối. Ngươi thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không học được. Nếu như ngươi có thể trong 5 ngày thành công tu hành ra đấu khí, cũng chính là tiến vào đấu khí một đoạn, vậy ta cho ngươi cao cấp hơn công pháp, đồng thời phê chuẩn ngươi tiến vào Tiêu gia. Tiêu Chiến đảm nhiệm chân chân nói. Đúng vậy a, ta làm nhị trưởng lão cũng tương tự đồng ý. Nhị trưởng lão gật đầu, rất muốn nhìn một chút Lý Hiên thiên tư đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Vậy ta thử một chút. Lý Hiên giả bộ như manh manh bộ dáng, nâng lên trắng trắng tay nhỏ tiếp nhận quyển kia đấu khí tu hành pháp, sau đó đem mở ra, nháy mắt to nhìn kỹ lên. Đấu khí tu hành pháp hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, đối với loại này mới là tu hành phương pháp, hắn đồng dạng vô cùng chờ mong, nhất là nghĩ đến chính mình thánh thể cùng thánh hồn. Đối với tu thành đấu khí, Lý Hiên trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Lý Hiên, ta tới cấp cho ngươi giảng một chút đại khái tu hành phương pháp, còn có chú ý hạng mục. Tiêu Chiến nghĩ đến cái này tu hành pháp tối nghĩa khó hiểu, lo lắng Lý Hiên tuổi tác quá nhỏ, học không được, giống những cái kia đại hài tử nhóm, nếu như không cho bọn hắn giảng giải một chút, bọn họ cũng rất khó học sẽ. Cho nên Tiêu Chiến bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Dùng một thời gian uống cạn chung trà, cũng chính là đại khái 15 phút, đem đấu khí tu hành pháp giảng một lần. Tốt, kể xong, cảm giác có thu hoạch hay không? Tiêu Chiến uống một hớp, thắm giọng phát khô cổ họng hỏi. Có thu hoạch, thật đơn giản, Lý Hiên gật gật đầu. Cảm thụ được thể nội cái kia vừa tu hành đi ra đấu khí. Hắn cảm thấy cái này đấu khí tu hành tốt đơn giản. So hồn lực tu hành còn muốn đơn giản. Chỉ là tùy ý vừa tu hành liền thành công. Ồ, thẳng đơn giản. Không tệ lắm. Ký ức lực rất mạnh a. Nhưng nhớ kỹ tu hành pháp cũng không có nghĩa là có thể học được. Điểm khó khăn chân chính là làm sao tu thành đấu khí. Ngươi phải hiểu được, giống Tiêu gia hậu bối các thiên tài, cho dù là trung thượng tư chất cũng muốn 3 tháng mới có thể tu hành ra đấu khí. Mà nhất lưu tư chất cũng cần 2 tháng, đến mức chân chính siêu cấp thiên tài, cũng chính là nhi tử ta Tiêu Viêm. Hắn chỉ dùng 5 ngày thì tu hành ra đấu khí, trở thành Tiêu gia ta mạnh nhất thiên tài, toàn bộ Ô Thản Thành đều kinh động. Đương nhiên, cặp mắt của ngươi tuy nhiên đặc thù, nhưng chưa chắc là tu hành phương diện, nếu như thời gian ngắn không cách nào tu hành thành công. Cũng là có thể lý giải, ngươi đừng có tâm lý áp lực. Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt nói, đang nói đến nhi tử Tiêu Viêm lúc, trên mặt của hắn đều là kiêu ngạo, cả người đều lộ ra hăng hái. Há, dạng này a? Lý Hiên nháy nháy mắt. Nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng bắn ra trên bàn trắng chén trà bằng sứ. Đinh, thanh thúy chấn động tiếng vang động, quanh quẩn tại trong phòng tiếp khách, cũng trở về lay động tại trong tai của mọi người. Theo thanh âm này, cái kia trắng chén trà bằng sứ răng rắc một tiếng rạn nứt. Xuất hiện lít nhít vết rách, sau đó bịch một tiếng sụp đổ. Tí tách, nước trà theo góc bàn thấp bé vị trí, chậm rãi hướng phía dưới chảy. Nhị trưởng lão bởi vì dựa vào là tương đối gần, màu đen dày đều bị nước trà nhỏ lên. Thế nhưng là nhị trưởng lão lại không lo được những thứ này, mà chính là há to miệng, ngơ ngác nhìn Lý Hiên, nhìn lấy cái kia vỡ vụn chén trà. Tại nhị trưởng lão bên cạnh gia chủ Tiêu Chiến, đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lý Hiên, như là gặp ma không nhúc nhích, não tử đều giống như bị trọng chùy đập một cái, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn họ chỗ lấy dạng này là bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ đồng thời cảm thấy đấu khí ba động, cái kia ba động nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng cách bọn họ quá gần, tăng thêm bọn họ lại chú ý lấy Lý Hiên, cho nên rõ ràng đã nhận ra, theo Lý Hiên trên thân cảm nhận được, mà cái kia trắng chén trà bằng sứ tính chất rất cứng rắn. Phổ thông 4 tuổi tiểu hài tử muốn dùng một ngón tay nhẹ nhàng bắn nát chén trà căn bản không có khả năng. Trừ phi tu hành ra đấu khí, nhưng là, cũng bởi vì nghĩ đến đấu khí, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão mới ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ vì Lý Hiên đơn giản như vậy thì tu hành ra đấu khí. Chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, liền thành công, dạng này tu hành tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng. Chưa từng nghe thấy, giống như là giả, nếu như bọn họ không phải chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhìn thấy Lý Hiên theo tiếp xúc đấu khí đến tu hành đi ra quá trình, bọn họ đánh chết đều không thể tin được. Thế nhưng là cho dù chính mắt thấy, bọn họ cũng có loại như mộng ảo không chân thật cảm giác. Thậm chí bọn họ tại nguyên chỗ ngu ngơ 3 phút, cái này mới chậm rãi khôi phục lại. Sau đó hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Tộc trưởng, ngươi không phải một mực nhớ ta bên kia mấy bình tốt nhất đan dược sao? Ta đáp ứng cho ngươi, đem Lý Hiên nhường cho ta. Ta trọng điểm bồi dưỡng hắn, Nhị trưởng lão ngưng trọng nói, không có khả năng, đừng nói ngươi cái kia một chút đan dược, cũng là nhiều gấp trăm lần, hôm nay cũng không có khả năng đem Lý Hiên nhường cho ngươi. Tuyệt đối không có khả năng, Tiêu Chiến mặt lạnh lấy, lần thứ nhất thái độ vô cùng cường ngạnh, tộc trưởng, ta cảnh cáo ngươi, khác cho thể diện mà không cần, ép ta, ta không ngại xuất thủ. Nhị trưởng lão quanh thân nhộn nhạo đấu khí ba động, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Ngươi đại khái có thể thử một chút, đừng tưởng rằng ngươi tu thành môn kia vũ kỹ thì cảm thấy mình rất mạnh, đấu khí của ta đẳng cấp cao hơn ngươi hơn nhiều. Tiêu Chiến cũng mặt lạnh lấy mở miệng, quanh thân đồng dạng nhộn nhạo đấu khí ba động. Tiêu Chiến, ta sau cùng lặp lại lần nữa, đừng cho ta cướp người, nếu không, nhị trưởng lão hai mắt lóe ra hàn quang, cả người giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nếu không lại như thế nào? Ta nói, tuyệt đối không có khả năng để, tuyệt đối không có khả năng, đây là ngươi bức ta, chết đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.